Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 340, giận mắng đệ tam. Hyuga Yoru, ta mới là Hokage, đệ tam đem cái tẩu lấy xuống, chậm rãi đặt qua trên mặt bàn, cái kia một tiếng rắc đăng, trong phòng làm việc lộ ra rất rõ ràng, tựa như muốn gõ vào Hyuga Yoru trong lòng đồng dạng. Rất nhanh liền không phải. Đáng tiếc Yoru một điểm không có bị kinh sợ đến. Đệ tam sâu sắc hô hấp, mới có thể duy trì bình tĩnh. Cái này luôn là không theo sáo lộ ra bài, động một chút lại muốn hất bàn người trẻ tuổi. Để hắn chống đỡ cực kỳ tâm mệt mỏi. Ký tên thỏa thuận cũng là muốn vượt qua nhẫn hội nghị, xem như chiến trường toàn tuyến quan chỉ huy. Ta muốn sớm nhìn một chút trình tự bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Hyuga Yoru đưa tay nói. Đệ tam kéo ra ngăn kéo, đem bốn cái tài liệu đặt ở trên mặt bàn. Ta nhắc nhở ngươi một cái, đàm phán cùng chiến tranh là hai việc khác nhau. Hắn nhìn chằm chằm Yoru, chậm rãi nói. Nhiều khi, vì thôn lợi ích, làm ra một chút nhượng bộ là bình thường. Chấm ngoặc kép, được thôi. Ta hiện tại liền hảo hảo nhìn xem ngươi là thế nào đem tiền tuyến các ninja bán đi. Yoru không có chút nào nhiệt độ cười cười, cầm lên tài liệu. Đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làng đá, chiến hậu viện trợ, xây dựng lại cầu Kanabi, làng mây, không ràng buộc cung cấp vĩ thú phong ấn kinh nghiệm. Hyuga Yoru nhịn không được đem hai cái tài liệu lật qua lật lại nhìn mấy lần. Cuối cùng đập phá về trên bàn. Đây rốt cuộc là hiệp nghị đình chiến vẫn là cầu hòa thỏa thuận? Cũng là vì thôn. Đệ tam đứng lên, chỉ rơi ngoài cửa sổ. Ngươi xem mọi người nụ cười trên mặt, liền biết những tổn thất này là đáng giá. Yoru thật sự là bị cái này không biết xấu hổ sắc mặt cứ thế mà cho tức giận cười. Có thể đem mềm yếu cùng nội đấu nói như thế quang huy vĩ đại. Hắn hoài nghi đệ tam cho chính mình gia tăng huyễn thuật. Vậy ta liền nhìn lại một chút ngươi cho làng sương mù cùng làng cát hứa hẹn cái gì. Cái gì? Hắn mở ra còn lại hai phần tài liệu, sau đó liền khiếp sợ. Làng sương mù đều bị ta đánh cho tàn phế, kết quả ngươi hứa hẹn đem tam vĩ còn trở về. Hyuga Yoru một bàn tay đem bàn làm việc đều đánh nứt ra. Đệ tam một cái hầu từ phía sau nhảy lên bệ cửa sổ, đồng thời cả giận nói. Hyuga Yoru, nơi này là văn phòng Hokage. Gặp quỷ đi thôi. Yoru âm thanh chấn động toàn bộ Hokage đại lâu. Làng cát vừa vặn bị đánh đến chạy trối chết. Ngươi cũng hứa hẹn đem nhất vĩ còn trở về. Có bệnh à ngươi, hai cái ám bộ ninja xuất hiện trong phòng làm việc. Nhưng nghe được tranh chấp âm thanh người đều choáng váng. Ngoài cửa một phiếu trung nhẫn dọa đến câm như hến, lại ẩn ẩn phẫn nộ. Đệ tam đây là bán thôn cầu vinh. Làng sương mù buông ra đối Konoha cấm biển. Làng cát cho phép chúng ta tru sát anh hùng của bọn hắn Pakura. Đệ tam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bọn họ làm ra lùi bước. Chúng ta nếu như hùng hổ dọa người, cái kia cũng không có cách nào đạt tới thỏa thuận. Làng sương mù mở ra cấm biển, bọn họ đều bị đánh cho tàn phế, ở đâu ra lực lượng lại ngăn cản thương thuyền? Yoru quát hỏi. Đến mức làng cát, ngươi thật không rõ. Pakura là đệ tứ Kazekick cạnh tranh nhân tuyển, đem nàng nắm ở trong tay, làng cát Rasa liền không có cách nào ngồi vững vàng Kazekick vị trí. Ngươi là tại tiền địch. Đệ tam bỗng nhiên trầm mặc đi xuống, rất lâu mới nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Thôn đã tại chúc mừng hòa bình, đã trở thành kết cục đã định. Nếu như bây giờ xé bỏ thỏa thuận, không những Konoha mất hết thể diện, mà còn sẽ lại khải chiến sự. Ta muốn tiền tuyến các ninja cũng sẽ không đáp ứng. Thật sự là không muốn mặt. Hyuga Yoru hừ âm thanh. Trước đây còn có thể miễn cưỡng nói ngươi là vì thôn tốt. Lần này hoàn toàn là vì chính mình Hokage vị trí. Liền cái này, ngươi còn có thể lại nói ta làm việc có vấn đề. Yoru, chấm ngoặc kép, đệ tam thở dài. Ta y nguyên không cảm thấy là ta sai rồi. Nhiều khi thỏa hiệp cũng là một loại nghệ thuật. Mặt ngoài xem ra Konoha làm ra rất lớn nhượng bộ, Nhưng tương tự, Konoha chiến hậu có thể được đến rất nhiều nhiệm vụ, sẽ nhanh chóng nhất khôi phục lại. Lão đầu tử, người đã điên dại. Phịch một tiếng, Hyuga Yoru đóng sập cửa mà ra. Bên ngoài Hokage đại lâu, các nhân viên công tác dùng ánh mắt kính sợ đưa mắt nhìn hắn nghênh ngang rời đi. Ta còn cần một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, đệ tam đứng tại cửa sổ sát đất phía trước. Nhìn xem Yoru bóng lưng nhanh chân mà đi. Chỉ cần đem Namikaze Minato đẩy lên đi. Liền tính ta từ nhiệm Hokage vị trí. Đồng dạng có thể ảnh hưởng quyết sách. Dạng này mới có thể cam đoan thôn ổn định đi qua. Không lâm vào chiến tranh vũng bùn. Chấm ngoặc kép, hắn phun ra nuốt vào khói. Tư tưởng cũng giống như bị thuốc lá tê dại đồng dạng. Kusinai, tiếp xuống một tháng ta không tại trong thôn. Nhưng ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Yoru về tới Kusinai trong nhà. Tốt, ta nhất định sẽ làm tốt. Kusinai mắt to ngập nước, phảng phất muốn đem hắn bao phủ. Phía trước hứa hẹn cho nàng cực lớn cổ vũ cùng an ủi. Người một khi có cảm giác an toàn, cả người đều biết trở nên trầm tĩnh lại. Làm chuyện gì đều càng có sức lực. Hiện tại Kusinai liền cảm giác mình có thể vì Hyuga Yoru làm bất cứ chuyện gì. Người mỗi ngày phân ra mấy trăm ảnh phân thân. Biến thân về sau đi phố xá sầm uất. Đem đệ tam ký tên bản dự thảo công bố ra ngoài. Yoru sờ lấy nàng lỗ tai nhỏ. Ôn nhu nói. Không cần quá tận lực. Chỉ cần để mọi người biết chuyện này là được rồi. Tốt. Ta hiểu được. Kusinai tựa như tại đối đãi cấp S nhiệm vụ đồng dạng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ chăm chú để Yoru nhịn không được bật cười. Ngoan. Chấm ngoặc kép. Hai tay của hắn nâng lên nàng trơn mềm gò má. Nhẹ nhàng tại trên môi rơi xuống hôn một cái. Chờ ta lấy ngươi. Kusinai lại chóng mặt, buồn nôn, cửu vĩ phì mũi ra một hơi. Kusinai lập tức tỉnh táo lại. Đúng rồi Kurama, 3 tháng, cắt nữa đầu cái đuôi a. Cửu vĩ hận không thể quất chính mình một vả. Hyuga Yoru mang theo mới vừa ra lò cửu vĩ vĩ ba đi. Đệ tam thủ đoạn xác thực cao minh. Là thật là đem nội đấu chơi cái rõ ràng. Trực tiếp xé bỏ thỏa thuận không thể làm. Không dễ có hòa bình ai cũng không nguyện ý bị mất. Nhưng bỏ mặc đệ tam mượn mở rộng lực ảnh hưởng cũng không được. Ngoại trừ tiền tuyến các ninja. Còn có ngoại giao. Cũng nhất định phải rút củi dưới đáy nồi. Hắn cho mình 1 tháng đi giải quyết những sự tình này. Theo trong tay hắn hiện nay có thể đánh bạc. Muốn làm đến vấn đề không lớn. Hello, Aisabu, Susaku, khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Hyuga Yoru một bên đi đường, một bên đem tinh thần thân thể bắn ra đến phong ấn không gian bên trong. Hai cái vĩ thú ngoan ngoãn nằm sấp, vừa không đáp lời nói, cũng không phản kháng. Gần nhất mấy tháng này rèn luyện để bọn chúng minh bạch. Ai mới là lão đại? Ta có cái mới đề nghị, không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, Yoru không để ý đến chúng nó là tâm tình gì cùng ý nghĩ. Trực tiếp cười tủm tỉm lộ ra lão sói xám nụ cười. Chúng ta ký kết thông linh khế ước. Thông linh khế ước, tam vĩ cùng nhất vĩ nhìn nhau một cái. Có chút ngoài ý muốn cùng mờ mịt. Chúng ta bây giờ đã bị ngươi phong ấn. Chakra cũng được ngươi tùy thời rút ra sử dụng. Muốn thông linh khế ước làm cái gì? Susaku vỗ vỗ bụng hỏi. Các ngươi không có cùng ta sinh mệnh lực liên kết. Ta kỳ thật tùy thời có thể thả các ngươi đi ra chạy một vòng. Nhưng vạn nhất các ngươi nghĩ quẩn muốn chạy. Lại bắt trở lại cũng thật phiền toái. Hyuga Yoru ôm ngực nói. Chỉ có ký thông linh khế ước. Ta mới có thể yên tâm đem các ngươi thả ra linh lợi. Thậm chí bình thường tùy tiện đi nơi nào chơi. Chỉ cần có thể được triệu hoán liền được. Tam vĩ cùng nhất vĩ ánh mắt nháy mắt sáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.